Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 13, Thiên Bảo Các. Hoàng Phủ Khúc Mặc lại nói, còn chưa thỉnh giáo bằng hữu đại danh. Tần Văn Thiên, Tần Phong bất đắc dĩ nói ra rồi điền điềm cho hắn, lấy tên. Đây là một loại hài âm, Tần huynh tuổi tác còn trẻ liền đạt tới chân nguyên cảnh. Thật là khiến người bội phục, nếu để ta tuyển thân truyền đệ tử, đồng dạng tu vi, đồng dạng thực lực, tất nhiên sẽ tuyển Tần huynh loại này thanh niên thiên kiêu. Hoàng Phủ huynh quá khen rồi, ta bất quá là đến một chút náo nhiệt mà thôi. Tần Phong khiêm tốn cười một tiếng, đồng dạng thực lực, tuổi tác càng nhỏ, thiên phú càng cao, tương lai thành tựu khả năng liền càng lớn. Đạo lý kia ai cũng hiểu, Tần Phong không nghĩ tới, một ngày nào đó, hắn vậy mà có thể cùng Hoàng Phủ cổ tộc dòng chính xưng huynh gọi đệ. Đến, Tần huynh, ta giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu. Hoàng Phủ Khúc Mặc chỉ vào sau lưng một tên nam tử. Cái này nam tử mặc lấy một thân màu sắc áo khoác, da thịt trắng nõn tuấn tú vô cùng. Ánh mắt thậm chí đều lộ ra có chút yêu dị. Ở hắn trái phải, còn phân biệt ôm hai tên quần áo cực kỳ bại lộ yêu mị thiếu nữ. Vị này chính là Đạm Thai cổ tộc hạch tâm dòng chính Đạm Thai Tuấn. Ở Đạm Thai cổ tộc, đây chính là nhất đẳng người phong lưu. Có không ít tuổi trẻ nữ tử đều phương tâm ngầm hứa. Muốn trở thành hắn nữ nhân a. Đạm Thai Tuấn. Dài thật đúng là đủ tuấn tú, chính là có chút nương rồi. Tần Phong vậy nhìn sang, lúc trước quyển sách tình báo bên trong, cũng có cái người này ghi chép, là cái rất phong lưu, mà lại tính cách có chút vặn vẹo thiên tài. Đương nhiên, tình báo bên trong, hắn chỉ là hơi bị sách bên dưới nhân vật, vẫn vô pháp cùng Hoàng Phủ Khúc Mặc so sánh. Bởi vì hắn chỉ có hư nguyên tầng 8, liền hư nguyên tầng 9 cũng chưa tới, liền xem như Đạm Thai cổ tộc dòng chính thiên kiêu. Vậy nhất định tiền cảnh có hạn. Tần Văn Thiên, Đạm Thai Tuấn xoay đầu nhìn rồi Tần Phong đồng dạng, giống như cười mà không phải cười. Sự chú ý ngược lại càng nhiều hơn chính là đặt ở rồi điền điềm trên người. Đây là một cái toàn thân trên dưới đều tản ra thanh thuần khí tức thiếu nữ. Nước linh thanh triệt mắt to con ngươi bên trong. Còn có một loại biến ảo khôn lường chi khí. Dạng này nữ nhân, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể xưng cực phẩm, mà lại có nam nhân liền ưa thích sặc sỡ mị hoặc vưu vật. Có thì mong đợi nhất đem loại này thanh thuần thiếu nữ trà đạp chiếm lấy. Trước mắt cái này thanh thuần thiếu nữ đối một bộ phận nam nhân. Quả thực có sức mê hoặc chí mạng. Bất quá, Đạm Thai Tuấn cũng chưa quá khích động. Hắn phong lưu thành tính. Thấy qua đỉnh tiêm mỹ nữ cũng không ít. Có thể cùng trước mắt nữ nhân không kém bao nhiêu. Cũng có chút, ngược lại không đến nỗi như cái sói đói đồng dạng. Mất rồi phong độ, thậm chí... Từ trước tới giờ không thiếu nữ nhân Đạm Thai Tuấn, đang chọn nữ nhân trên, đã không chỉ có chỉ yêu cầu xinh đẹp rồi, còn muốn là cực kỳ bất phàm nữ nhân mới có thể vào hắn pháp nhãn. Tỷ như hắn trong ngực hai người, chính là hai tên có được ba tầng thánh quang chói lọi dị tượng thiên tài thiếu nữ. Sau lưng không biết có bao nhiêu nam nhân đau khổ mê luyến. Hắn Đạm Thai Tuấn vì rồi đem đoạt tới tay, cũng là phí rồi chút công phu. Ha ha, Hoàng Phủ Khúc Mặc lại liền cười nói. Tần huynh không biết, kiếm thánh đại nhân đối chúng ta năm thế lực lớn luôn luôn đều là có chút đề phòng. Chúng ta năm thế lực lớn người, đặc biệt là hạch tâm dòng chính ở Thiên Kiếm Thành đặc biệt không nhận chào đón. Lần này kiếm duyên đại hội, năm thế lực lớn. Cũng liền ta cùng Đạm Thai Tuấn hai người mặt dạn mày dày tới đây rồi. Hoàng Phủ huynh quá khiêm. Tốn rồi, Tần Phong cười nói. Mặc dù đều là đỉnh tiêm thế lực lớn hạch tâm dòng chính. nhưng Hoàng Phủ Khúc Mặc cùng Đạm Thai Tuấn tính cách khác biệt quá rõ ràng rồi. Hoàng Phủ Khúc Mặc rõ ràng thân đỡ thả đến rất thấp. Hiểu được rộng giao thiên hạ Tuấn Kiệt, cũng rất dễ dàng cho người ta thiện cảm, mà Đạm Thai Tuấn lại có chút ỷ vào đạm thai của tộc Hạch Tâm dòng chính thân phận. Coi trời bằng vung rồi, Tần Phong chính là người như vậy, người kính một thước, hắn kính một trượng, nhưng nếu có ai tự cho là đúng, hắn nhưng cũng đồng dạng vung đều không vung. Hoàng Phủ Khúc Mặc lại chỉ vào trước đó áo bào đen nam tử, cười nói, còn có vị này Nhan Hắc Hổ huynh đệ, hắn là ta xông xáo bên ngoài lúc kết bạn hảo hữu. Lần này theo ta cùng đi lên Thiên Kiếm Thành, cũng là muốn tham kiến kiếm duyên đại hội. Nói lấy, kia áo bào đen nam tử vậy đứng dậy chắp tay nói, Tần huynh, Nhan huynh, Tần Phong vậy nói, ở chuyện phiếm lúc, Tần Phong vậy thầm giật mình tại Hoàng Phủ Khúc Mặc, Nhan Hắc Hổ bất phàm, hai người đều là chân nguyên tầng 9, mà lại thiên phú cực cao, có được không tầm thường vượt cấp khiêu chiến thực lực, chỉ sợ, cũng chỉ có dạng này người, mới tự tin muộn một chút tiến vào tỉ thí địa phương cũng không quan trọng a. Về phần Đạm Thai Tuấn, chỉ lo lấy cùng bên người nữ nhân tán tỉnh, coi trời bằng vung, Tần Phong cũng là không thèm để ý, chư vị đại nhân, lập tức đặc sắc giác đấu chém giết biểu diễn liền muốn bắt đầu rồi. Ta Thiên Bảo Các đặc biệt vì mỗi vị đại nhân mời đến một vị giai nhân rót rượu hầu hạ. Như đại nhân nhóm không chê, ban đêm nhưng mang về thị tẩm. Đột nhiên, Thiên Bảo Các một chuyên môn phụ trách tầng cao nhất hầu hạ cao tầng mỉm cười nói. Chợt, từng cái một dáng người cao gầy, rất có khí chất mỹ nữ liền theo thứ tự đi đến. Được, chúng ta không có Đạm Thai Tuấn như vậy chiêu nữ nhân ưa thích. Thiên Bảo Các ngược lại là chủ động thay chúng ta mời đến rồi mỹ nhân. Cái này cao ra trận phí, ngược lại là hoa vui vẻ. Hoàng Phủ Khúc Mặc cười to, như vậy không có chút nào dối trá che giấu, tức khắc dẫn tới người chung quanh không ít thiện cảm. Ha ha ha. Thật xinh đẹp a, cái này từng cái một mỹ nhân không chỉ sắc đẹp xuất chúng, tựa hồ vẫn là tu hành người, đêm nay đều có phúc rồi. Từng cái một chân nguyên cảnh cao thủ đều cười lớn, không ai cảm giác không có ý tứ, bầu không khí ngược lại càng thêm tăng vọt bắt đầu. Hừ, đi ra a, bản công tử không cần, chỉ dựng mắt tùy tiện vừa nhìn. Đạm Thai Tuấn liền lạnh lùng khoát tay chặn lại, hắn trái phải hai tên yêu diễm mỹ nữ càng là đều đưa một thân thịt mềm dán vào. Hoàng Phủ Khúc Mặc không khỏi cười nói, Đạm Thai huynh, cái này nhưng đều là tu đạo nữ tu a. Hừ, nữ tu như rồi đi rồi, Thiên Kiếm Thành bên trong khắp nơi đều là nữ tu hành giả. Nhưng những cái kia thiên phú cực kém, miễn cưỡng chỉ có linh thủy cảnh, linh huyết cảnh nữ tu cùng người bình thường có cái gì khác biệt. Dung chi tục phấn mà thôi, bản công tử mới nhìn không lên. Đạm Thai Tuấn vẫn như cũ rất ngạo mạn, lời này vừa nói ra, vậy khiến chung quanh không ít chính tại chọn mỹ nữ cao thủ nhóm một hồi không thoải mái. Đây là đang tối phúng bọn họ à, kia Thiên Bảo Các cao tầng vậy đi tới cười nói. Đạm Thai đại nhân hiểu lầm rồi, chúng ta cho chư vị đại nhân mời đến giai nhân, từng cái đều có được một tầng thánh quang chói lọi dị tượng thiên phú, tu vi không thua kém linh thần cảnh, mà lại đều là chuyên tu để nam nhân vui vẻ nhất tinh thần lực công pháp. Những này giai nhân đều là Thiên Kiếm Thành giá trị bản thân cao nhất mỹ nhân a. Hoa, không hổ là Thiên Bảo Các a. Ra tay lại bất phàm như thế. Phàm là có thánh quang chói lọi dị tượng thiên phú, dù là chỉ có một tầng, vậy coi là thiên tài rồi. Theo ta nói biết, dạng này thiên tài, Đạm Thai cổ tộc luôn luôn là không chút do dự chiêu mộ. Nếu như dạng này người đều là dung chi tục phấn, đây chẳng phải là Đạm Thai cổ tộc lại tuyển nhận dung chi tục phấn rồi. toàn bộ xa hoa cung điện đều bị thiên bảo các lớn thủ bút cho kinh sợ rồi. Cũng có người trào phúng lấy Đạm Thai Tuấn, người này hoàn toàn chính xác làm người ta không thích. Đạm Thai Tuấn sắc mặt liên tục biến ảo, căm tức nhìn thiên bảo các cao tầng, nói: có được thánh quang dị tượng thiên tài nữ tu, há lại ở chỗ này làm các ngươi nữ kỹ, ngươi dám loạn suy suyệt. Ha ha, Đạm Thai đại nhân nếu không tin, này cũng vậy đơn giản. Kia cao tầng cười một tiếng, chợt phủi tay, rất nhanh thì có sứ giả bưng lấy một ngọc tịnh bình đi tới. Kia cao tầng cầm lấy ngọc tịnh bình, mỉm cười đối mặt đám người, nói: tin tưởng mọi người đều biết rõ Vân Miểu Tán là làm cái gì. Chư vị ai hiếu không tin nơi này giai nhân đều có được một tầng thánh quang chói lọi dị tưởng, có thể tùy ý xem xét. Hắc hắc, nhìn Đạm Thai Tuấn còn thế nào nói. Có người xem kịch đồng dạng nhìn về phía rồi Đạm Thai Tuấn. Tựa như tu vi đồng dạng, thánh quang thiên phú chỉ dùng mắt thường là không nhìn ra. Nhưng tu vi chỉ cần muốn kiểm tra, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần người ta đồng ý ngươi kiểm tra là được. Thánh quang thiên phú cũng giống như vậy, cái này Vân Miểu Tán chính là chuyên môn xem xét thánh quang thiên phú. Cho ta từng cái một thử, ta còn cũng không tin rồi. Đạm Thai Tuấn mặt lạnh lấy nói, tốt a. Kia thiên bảo các cao tầng đành phải gật đầu, theo lấy Vân Miểu Tán vung xuống, một đạo thánh quang dị tượng liền xuất hiện rồi. Cái này thánh quang tán phát cũng không mãnh liệt, đại khái chỉ có một trượng trái phải phạm vi, nhưng đủ để nói rõ hết thảy. Đạm Thai huynh, những này giai nhân nhưng vẫn là dung chi tục phấn. Có người cười lạnh ép buộc nói, hừ. Đạm Thai Tuấn đỏ lên mặt, cười lạnh nói, một tầng thánh quang lại có thể thế nào? Cùng ta bên người hai đại mỹ nhân so ra, đó là ngày đêm khác biệt. Nói lấy, hắn cố ý trái ôm phải ấp, lại nói, chỉ sợ cũng là chư vị ngồi ở đây, rất nhiều cũng chỉ có ba tầng thánh quang dị tượng thiên phú, thậm chí khả năng vẫn chưa tới a. Xa hoa cung điện bên trong, từng cái một người đều không nói lời nào rồi. Thánh quang thiên phú, mỗi một nặng giữa chênh lệch xác thực rất lớn, có được ba tầng thánh quang thiên phú nữ tu, hoàn toàn chính xác cực kỳ bất phàm, có thể thưởng thức được, cũng xác thực làm người ta hâm mộ không lời nào để nói. Về phần ba tầng trở lên, ở năm thế lực lớn vậy cũng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đến rồi sáu tầng thánh quang thiên phú, như lần nữa đến chút nghịch thiên cơ duyên, thậm chí có thể trở thành vô tận cương vực minh tinh nổi bật nhất. Kia linh tu tầng thứ 4 bên trong, linh bảng, cao thủ. Trở lại Phác Tam Nguyên Thái, nguyên bảng, cao thủ phần lớn là như thế. Về phần có được 8 tầng thánh quang thiên phú người, đó là tuyệt đối có thể vào liệt linh bảng 10 vị trí đầu hoặc là nguyên bảng 10 vị trí đầu. Ánh sao lóa mắt, vô tận cương vực đều không có bao nhiêu vị, giống Đạm Thai cổ tộc vị kia, yêu cơ, Đạm Thai Tuyết chính là có được 8 tầng thánh quang chói lọi dị tưởng thiên phú thiên chi kiêu nữ, nàng xinh đẹp, càng là đạt tới rồi một loại cực hạn, thậm chí đều truyền khắp rồi toàn bộ vô tận cương vực. Loại này tuyệt thế vưu vật, Đạm Thai Tuấn từng vắt hết óc tới gần, nhưng liền cái tay đều không đụng tới. Từng cái một người đều chọc lấy coi trọng nhất mỹ nhân. Những này mỹ nhân mặc dù không thể cùng Đạm Thai Tuấn so, nhưng cũng là khó có được cực phẩm a. Ai sẽ cự tuyệt? Ý tốt tâm lĩnh rồi, ta cũng không cần. Tần Phong đối lấy đi đến mỹ nhân trước người lời nói dịu dàng cười nói, Tần huynh. Đạm Thai Tuấn kia làm người ta không thích âm thanh đột nhiên lại vang lên. Cái này nhưng đều là thiên tài nữ tu, xem như khó có được cực phẩm rồi, há lại bên cạnh ngươi kia dung chi tục phấn có thể so sánh. Ta nếu là ngươi, liền đổi rồi, không phải sẽ bị người chế giễu không có phẩm vị. Ngươi mới không có phẩm vị đây. Điền Điềm lập tức kiều giận nói, Tần sư huynh, cái này người phiền quá à, là không làm người khác ưa thích. Tần Phong vậy cười nói, Tần Văn Thiên, ngươi phẩm vị thấp, còn sợ người khác nói sao? Đạm Thai Tuấn lập tức giận nói, hắn vừa bị người ép buộc trào phúng qua, đang muốn tìm cá nhân thật tốt, dẫm dẫm mạnh. Tần Văn Thiên, một cái không có chút nào tiếng tăm tiểu tử, cũng xứng có được mỹ nữ. Kỳ thật Đạm Thai Tuấn nội tâm là đố kỵ Tần Phong. Bởi vì Điền Điềm nhìn Tần Phong ánh mắt, quá si mê rồi, hoàn toàn không phải là ở gặp dịp thì chơi, mà Điền Điềm loại này có thể xưng cực phẩm nữ nhân. Hắn Đạm Thai Tuấn mặc dù cũng đã gặp qua xê xích không nhiều, nhưng cuối cùng chỉ có như vậy một hai vị, cũng đều là cùng hắn gặp dịp thì chơi, đã sớm lật thiên rồi, đơn thuần mê người trình độ. Hắn bên người nữ nhân kém xa Điền Điềm, như không phải là bởi vì có ba tầng thánh quang dị tượng, vô hình tăng lên rồi giá trị bản thân cùng phẩm vị. Vậy liền thật không cách nào so sánh được rồi. Hừ, may mắn tiểu tử, còn trẻ như vậy có thể có thực lực gì? Không có danh tiếng gì, lại có thể có thân phận gì? Bằng cái gì để nữ nhân cảm mến? Đạm Thai Tuấn trong lòng cười lạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?